Tôi thật không có diễn. Chương 58, xây dựng thôn xóm văn minh, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu biết, trưởng thôn hẳn là có biện pháp đối phó quái vật rỗi tay trực tiếp, muốn câu trả lời tiêu chuẩn là không thể. Cách tốt nhất là xem bọn họ làm thế nào để đối phó với những con quái vật này. Bí mật sao chép câu trả lời Khương Tiểu làm như vậy còn có một nguyên nhân, khu vực cấm rất nguy hiểm. Để cho dân làng Thanh Long thôn khống chế quái vật trong khu cấm, bọn họ mới có thể thuận tiện vào nhà máy điều tra. Thôn dân Thanh Long thôn đều là sinh vật dị hóa, thoạt nhìn rất giống nhân loại. Nếu thật sự thả bọn họ ra khỏi phó bản, không có máy kiểm tra sinh mệnh, thật sự không thể phân biệt được bọn họ với con người bằng mắt thường. Nhưng sinh vật ô nhiễm trong nhà máy lại không giống vậy, bọn họ chỉ có một tầng da nâu sẫm bọc xương, dựa vào tứ chi đi lại, không có vùng đệm bằng máu thịt nên người ta có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch đó. Trên mặt bọn họ, nhãn cầu đỏ như máu chiếm diện tích lớn, còn lại chính là cái miệng không hợp lẽ thường kia. Sau khi Trương Quyên truyền tống bọn họ trở về, đám quái vật này tựa như mất đi mục tiêu ban đầu, bắt đầu chạy loạn khắp thôn. Bọn họ hầu như không lưu lại bất kỳ thần trí nào, tựa như sinh vật dị hóa cấp thấp nhất, chỉ còn lại bản năng cắn xé, săn mồi. Thôn dân vốn đang hành nghề ngắm trăng, rất nhanh đã bị kinh động, bao gồm cả gia đình trưởng thôn. Nì Nhi trước tiên xông vào, cô thật sự lo lắng cho Trịnh Hoài. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Trong phòng chỉ còn lại Trịnh Hoài, nhưng biểu tình lo lắng của Ni Nhi nhất thời biến đổi, khóe miệng cô bĩu môi, phối hợp với gương mặt khủng bố kia, càng lộ vẻ âm trầm. Trịnh Hoài, anh nói sẽ không lừa gạt ta, sẽ không phản bội ta, đúng không? Đúng vậy, Trịnh Hoài không cần suy nghĩ liền trả lời, đồng thời đầu óc điên cuồng chuyển động, là Khương Tiểu bọn họ để lại nhược điểm gì, hay là cô ta cố ý lừa gạt hắn? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Em yêu, em sẽ không nghi ngờ tôi đã làm chuyện đó, phải không? Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Trịnh Hoài thề sẽ đóng vai hình tượng con người, đáng thương yếu đuối lại bất lực. Đến cùng, hắn nói cũng tương đối hợp lý. Dù sao những quái vật đó cũng không phải hắn thả ra. Hắn tuyệt đối không cùng bọn Khương Tiểu thông đồng làm bậy. So với Khương Tiểu, Trịnh Hoài quả thật có thể xem như đứa trẻ thành thật. Nhưng từ khi đi cùng Khương Tiểu, bạn trông cậy vào hắn thành thật như thế nào, đó cũng là điều không thể. Nghệ thuật ngôn ngữ là như vậy, trong thế giới quỷ dị này, nói dối trực tiếp rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng loại lời nói bề ngoài là thật, trên thực tế lại ẩn chứa nhiều sơ hở, rất khó phân biệt thật giả. Ni Nhi bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, nói, nhưng trên người anh có mùi của ánh trăng, trăng máu cũng có mùi vị, là lúc hắn trèo tường ra ngoài vô tình bị dính vào. Hay là do bọn Khương Tiểu mang đến? Tất nhiên, vấn đề này không quan trọng. Trịnh Hoài lập tức nói, em biết không, vừa gặp em, tôi cảm thấy như mình đã tìm được tình yêu. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, chính là một cách biểu đạt khác của tình yêu tôi dành cho em. Cho nên, tôi mới nhịn không được mà đi ra ngoài ngắm trăng. Hắn cảm thấy diễn xuất này nếu không đoạt giải ảnh đế, quả thực là một sự thất vọng đối với người dân trên toàn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, Ni Nhi còn có thể bị lừa bởi những lời yêu thương trần tục kia, càng đừng nói đến loại lời yêu thương chết người này. Quả nhiên, Ni Nhi cảm động đến rơi nước mắt. Xin lỗi, ta không nên nghi ngờ anh. Bên ngoài không được an toàn, anh hãy ở lại đây. Như đã nói, ta sẽ bảo vệ anh. Sau khi đi ra ngoài, Ni Nhi liền khóa trái cửa phòng Trịnh Hoài lại. Đây không phải là hoài nghi Trịnh Hoài, mà là đang bảo vệ hắn, bởi vì trưởng thôn cũng tới. Không đợi trưởng thôn nghi ngờ lên tiếng, Ni Nhi liền nói. Cha, không phải anh ấy, còn có những du khách khác trong thôn, bọn họ ngay cả đường cũng không nhớ được. Làm thế nào có thể đi đến khu vực cấm? Ta cũng đã hỏi chủ khách sạn, tất cả bọn họ đều ở đó. Lý Nhiêu và tiếp viên tàu còn ở trong khách sạn, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp che mắt người khác. Cho nên, người bị nghi ngờ nhất vẫn là Trịnh Hoài. Ni Nhi liền nói, con đã xem qua, trên người anh ấy không có mùi ánh trăng. Con xác định, vâng, nhưng chúng ta hãy giải quyết vấn đề trước mắt. Ai vi phạm quy định tiến vào khu vực cấm, đến lúc đó điều tra rõ ràng rồi ném người vào trong nhà máy. Như vậy là được rồi. Có lời này của Ni Nhi, trưởng thôn cũng không cố chấp muốn vào phòng Trịnh Hoài nữa. Trịnh Hoài nghe tiếng bước chân đi xa, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lương tâm lại có chút đau. Nhưng lương tâm mà, đau nhiều liền thành thói quen, Trịnh Hoài đã nhịn không được bắt đầu cầu nguyện, chỉ hy vọng sau này gặp phải sinh vật ô nhiễm đều dễ lừa gạt như vậy. Nếu một chút đau đớn có thể đổi lấy vượt qua khảo nghiệm mà không bị thương, hắn nguyện ý gánh chịu. Thời điểm Ni Nhi tiến vào, đám người Khương Tiều trốn ở ngoài cửa sổ phòng Trịnh Hoài. Bọn họ có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, quái vật trong nhà máy quá mạnh, thôn dân phản kháng, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Hai người sống cộng thêm hai sinh vật dị hóa treo trên tường bên ngoài, thế nhưng không có ai phát hiện. Quái vật trong nhà máy đang điên cuồng nhằm vào thôn dân, mà thôn dân đang cố gắng phản kháng, tự nhiên không có tâm tư quan sát hoàn cảnh xung quanh. Khương Tiều nhìn về phía Trương Quyên, cảm thấy trạng thái của cô ấy rõ ràng không đúng lắm. Cô làm sao vậy? Lúc mở cửa, tốc độ của Trương Quyên rất nhanh, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, cho nên Khương Tiều mới có thể bị quái vật bắt được. Với mức độ phối hợp ăn ý của bọn họ, Trương Quyên không có khả năng phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Trương Quyên chỉ vào một sinh vật dị hóa đang níu kéo thôn dân nhai nhồm nhoàm, nói. Cô thấy không, anh ta đeo một sợi dây chuyền trên cổ, còn quái vật cô chỉ vào đã khó phân biệt hình người, nhưng sợi dây chuyền trên cổ vẫn còn khá rõ ràng. Anh ấy từng là đội trưởng mang tôi vào cục quản lý. Trước khi vào phó bản Thanh Long thôn, anh ấy còn nói với tôi, khi nào anh ấy ra ngoài sẽ cùng đi ăn lẩu. Trước đây Trương Quyên chưa bao giờ nói qua những chuyện này với Khương Tiều, bởi vì khi đó trong lòng cô còn ôm hy vọng, cô sợ mình nói lung tung, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sót của bọn họ. Sau khi tiến vào Thanh Long thôn, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy người của cục quản lý tiến vào trước đó. Thật ra đối với Trương Quyên mà nói, không có tin tức nào chính là tin tốt, nhưng hiện tại, không phải Trương Quyên chưa chuẩn bị tâm lý, trên thực tế, ngay cả di chúc của mình cô cũng đã viết xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi một người thân cận với mình trở thành quái vật ở ngay trước mắt, cho dù có xem nhẹ sinh tử, cô vẫn cảm thấy đau lòng. Trương Quyên không giỏi đa sầu đa cảm, cô chỉ nhịn không được nghĩ, lẩu ngon như vậy, đáng tiếc, đội trưởng vĩnh viễn không ăn được nữa. Cô không nên khổ sở như vậy, đây là chuyện tốt, về sau sẽ bớt đi một người cướp đồ ăn của cô. Trương Quyên cười cười, khóe mắt hơi đỏ lên. Cô nói, tôi buồn, có lẽ vì không có ai trả tiền. Rốt cuộc, theo truyền thống, đội trưởng sẽ là người thanh toán hóa đơn. Trương Quyên thu hồi cảm xúc của mình, bây giờ có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Những sinh vật dị hóa không nhìn thấy ngoại hình ban đầu, có phải cũng là người của cục quản lý không? Vậy Văn Trình đâu? Trương Quyên quay đầu nhìn Khương Tiều, Khương Tiều bình tĩnh nói. Những người này đều không phải là cậu ấy, nếu thực sự là Văn Trình, cô nhất định sẽ nhận ra trước tiên. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy gia đình trưởng thôn ra tay. Thực lực của bọn họ rất mạnh, nhanh chóng đảo ngược cục diện. Ni Nhi mặc áo choàng phát ra tiếng thét chói tai. Quái vật trong nhà máy thế nhưng buông con mồi trên tay xuống, ngược lại đuổi theo cô ta. Ni Nhi nhanh chóng chạy về phía sau núi, đám quái vật kia cũng đuổi theo. Tuy trong thôn vẫn còn lại mấy sinh vật dị hóa, nhưng thôn dân hợp lực đối phó, cũng không thành vấn đề. Khó trách địa vị của Ni Nhi trong thôn đặc thù như vậy, thì ra không phải bởi vì cô là con gái của trưởng thôn. Khương Tiều đã hiểu cách trưởng thôn đối phó với vũ khí bí mật. Trong khu vực cấm của nhà máy, cô nói với những người khác. Chúng ta trở lại nhà máy, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để thăm dò. Lúc này, cửa nhà máy mở rộng, bên trong trống rỗng, một mảnh tĩnh mịch. Khi bọn họ bước vào nhà máy, cánh cửa lập tức đóng. Rầm, lại một tiếng, bốn người không quay đầu lại, mặt không đổi sắc mà đi về phía trước. Bọn họ nhìn thấy, trên mặt tường trắng như tuyết có vết lõm gồ ghề. Phía trên còn có rất nhiều chất lỏng màu đen kịt. Nhà máy được chia thành 4 khu vực, khai thác, luyện chế, phục hồi, văn phòng. 3 khu vực phía trước đều bày những dụng cụ kỳ quái, Khương Tiều bọn họ đều xem không hiểu. Khu khai thác là nơi bẩn và hôi thối nhất, trên bàn, trên mặt đất đều có các mô cơ thể còn sót lại. Khu luyện chế rất sạch sẽ, vật thí nghiệm bên trong đa phần đều là các loại chất lỏng. Trong đó còn có một ít giống với loại trà Trịnh Hoài đưa cho bọn họ. Khu luyện chế cũng tương đối sạch sẽ, chỉ là bên trong còn có vài người nằm. Trương Quyên đầu tiên bị hoảng sợ, cho rằng quái vật trong nhà máy còn chưa chạy sạch. Nhưng rất nhanh cô liền phát hiện, mấy người này đang trong trạng thái bất tỉnh, không cử động, giống như những cái xác trong thôn vậy. Khương Tiểu đã tới văn phòng, máy tính trong phòng làm việc vẫn đang bật. Cô tìm được nhật ký công tác. Cảm ơn tổ chức thần tạo, cảm ơn Cố Viễn tiên sinh, đã cho tôi cơ hội tham gia vào dự án tạo thần vĩ đại này. Chúng tôi đã tìm được rất nhiều đối tượng thí nghiệm có số phận bất hạnh, nhưng oán khí mà họ có thể cung cấp là không đủ. Hạt giống cũng không có bất kỳ hoạt động. Khương Tiểu lướt qua nội dung nhật ký, vừa xóa bỏ tin tức vô dụng, vừa tổng kết tin tức. Cố Viễn và tổ chức thần tạo xây dựng nhà máy ở chỗ này, mục đích là để sản xuất. Oán khí, cụ thể hơn, đó là khay nuôi cấy. Một khay nuôi cấy thích hợp không chỉ cần một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập hợp rất nhiều oán niệm, thúc đẩy hạt giống tà thần hồi sinh cũng là một loại phương thức bồi dưỡng. Nhưng ngay từ đầu, việc bồi dưỡng không hề thuận lợi. Người phụ trách cho rằng, vật thí nghiệm còn chưa đủ thống khổ. Hắn phát hiện trong thôn có rất nhiều người không lấy được vợ, dứt khoát đưa vật thí nghiệm cho thôn dân Thanh Long thôn, để bọn họ bị làm nhục. Nhưng sau đó, Cố Viễn và tổ chức thần tạo đường ai nấy đi. Bởi vì Cố Viễn cảm thấy, thay vì hồi sinh tà thần, không bằng để cho mình tự thu hoạch được lực lượng tà thần. Chuyện này đối với người phụ trách nhà máy không có ảnh hưởng gì, hắn chỉ muốn thăm dò lĩnh vực thần bí này một chút, chỉ cần có thể giữ được. Công việc, người phía trên là ai không quan trọng. Trong khi xây dựng nhà máy, tổ chức thần tạo cũng đã truyền bá tín ngưỡng vào Thanh Long thôn, tạo ra các bức tượng đá. Cuộc đấu tranh trên lại không ảnh hưởng đến thôn dân, nhà máy được xây dựng là chuyện tốt với bọn họ, và niềm tin vào thần cũng không tệ, bọn họ đều thích cả hai, phần còn lại không liên quan gì đến họ. Sau đó, người phụ trách nghe thôn dân phàn nàn về chuyện vật thí nghiệm không nghe lời, không chịu quản giáo, hắn liền nghĩ ra một cách tốt hơn để kích thích oán hận, khi đối phương còn sống, bóc tách linh hồn và xác thịt của đối phương ra khỏi nhau, đau đớn như vậy mới có thể kích thích tối đa oán niệm của một người. Kết quả, thôn dân Thanh Long thôn đạt được một người vợ chân chính nhu thuận không có linh hồn, mà người phụ trách lại thành công thu thập được càng nhiều nỗi thống khổ sâu trong linh hồn. Đọc xong nhật ký, phân bố chức năng của nhà máy rất dễ hiểu, khu khai thác chính là nơi dùng để bóc tách linh hồn và xác thịt, khu luyện chế thì là nơi dùng để tra tấn linh hồn, tinh luyện oán niệm. Khu phục hồi chính là nơi giúp khôi phục lại các mô cơ thể và duy trì vị trí toàn vẹn của cơ thể. Tất nhiên, quá trình bóc tách linh hồn gặp phải rất nhiều khó khăn. May mắn thay, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cũng đã thành công. Người phụ trách không phát hiện, sở dĩ hắn thành công là bởi vì vị diện vô hạn xâm lấn, dị hóa đang ở giai đoạn bộc phát. Không đợi hắn chúc mừng thành công của mình, ô nhiễm liền bùng nổ, nơi này biến thành phó bản. Hắn bị cắn trả mà chết. Thôn dân bị ô nhiễm trong thời gian dài, sau khi phó bản xuất hiện, cũng đã dị hóa. Lúc này, trên màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện dòng chữ. Cảnh báo, đỏ như máu, sau đó thêm một nội dung được tải lên, nguyên liệu thô chưa tiến vào khu vực khai thác, sẽ chuyển sang chế độ hoạt động tự động. Đồng thời, các dụng cụ ở ba khu vực bắt đầu hoạt động, tiếng máy gầm rú phát ra âm thanh ầm ầm. Rõ ràng bọn họ đang ở trong văn phòng, xung quanh không có bất kỳ dụng cụ nào, nhưng lại có thể nghe được âm thanh dụng cụ vận hành. Không, không chỉ nghe được, càng là cảm nhận được, bọn họ hình như mất đi quyền khống chế thân thể, bị đặt trên bàn mổ vô hình, sau đó, mũi khoan muốn chui vào đầu bọn họ. Khương Nhất và Khương Nhị dẫn đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu bọn họ giống như bị khoan thành một cái lỗ, có cả máu đặc sệt thâm đen chảy xuống. Nhà máy đáng sợ không chỉ bởi đám quái vật có sức tấn công mạnh mẽ, mà là vào đây, liền trở thành nguyên liệu. Từ thời điểm bước vào nhà máy, bất kể bạn ở khu vực nào, đều thuộc về không gian hoạt động của quy tắc nhà máy. Trương Quyên lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên phú của tôi không thể sử dụng, không có biện pháp truyền tống. Khương Tiểu liền nói, đừng nóng vội, tình huống hiện tại tương đương với việc chúng ta bị dụng cụ bắt được. Nhất định sẽ có biện pháp thoát ra. Khương Tiểu lấy dao găm ra, vừa vặn nghe thấy tiếng kim loại và sắt thép va chạm, thứ dao găm chạm vào không phải không khí, mà là dụng cụ. Nhưng dụng cụ vô hình cũng trói Khương Tiểu rất chặt, theo động tác của cô, vết xước ban đầu trên tay đã bị xé toạc. Ngay sau đó, báo động đỏ trên máy tính đột nhiên biến mất, và thay thế bằng một dòng chữ, chế độ hoạt động tự động đã bị tắt, chuyển sang chế độ thao tác thủ công. bọn họ đột nhiên thấy mình được thả ra một lần nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay cả Khương Tiểu cũng không nghĩ ra, chút phá hoại của cô hẳn là còn chưa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của dụng cụ mới đúng. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện phía sau Khương Tiểu. Cờ, Trương Quyên hé miệng, mới phát ra một tiếng ngắn ngùi. Con dao găm của Khương Tiểu đã nhanh chóng đâm về phía sau. Cô không nhìn thấy ai, nhưng trước tiên đã cảm nhận được sự bất thường từ phản ứng của Trương Quyên. Điều này rất đáng sợ, năng lực cảm giác của Khương Tiểu rất mạnh, mà làm cho cô một chút dị thường cũng không phát giác được. Chỉ có một loại khả năng, đối phương mạnh hơn cô rất nhiều. Đúng như Khương Tiểu nghĩ, cô đâm vào không trung, ngay sau đó liền bị nắm cổ tay. Loại cảm giác này còn đáng sợ hơn cả bị dụng cụ trói buộc, sẽ làm cho người ta cảm thấy mình vô lực phản kháng. Với tính cách của Khương Tiểu, cho dù không có đường sống, cũng phải nghĩ biện pháp tạo ra một con đường sống. Cái gọi là không thể phản kháng, nhất định là ảo giác đối phương muốn bạn sinh ra, chờ chết, chưa bao giờ là lựa chọn của Khương Tiểu. Nhưng lần này, cô lại thu hồi vũ khí trên tay, từ bỏ sự kháng cự. Cô chậm rãi xoay người lại. Văn Trình, tôi không phải, giọng nói của người đàn ông khàn khàn khó nghe, không còn như trước. Anh là Văn Trình, nhưng cũng không phải Văn Trình. Bộ phận dưới đầu anh đều bị một cỗ khí đen bao phủ, những khí đen đó nóng lòng muốn tiếp tục bò lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Khuôn mặt kia vẫn là bộ dáng ban đầu của anh, nhưng đồng tử lại biến thành màu đỏ tươi yêu dị. Văn Trình bây giờ, chỉ sợ đã không thể gọi là nhân loại, hiện tại ánh mắt anh nhìn Khương Tiểu đã không còn ôn hòa cùng ý cười, chỉ có lãnh khốc cùng sát ý. Văn Trình buông tay cô ra, nhìn cô, nói. Tôi đã nói với cậu, đừng đến. Trước đây ở cục quản lý, có một thành viên đã chạy trốn khỏi Thanh Long thôn, sau đó phát điên, từng giữ chặt cô, nói. Đừng đến, đó là tin tức Văn Trình cố ý truyền ra ngoài. Khương Tiểu, nhưng tớ vẫn đến, cậu bây giờ là muốn giết tớ. Cô chủ động ôm Văn Trình. Nhưng ngay khi chạm vào anh giống như căng thẳng, lập tức bóp chặt cổ họng Khương Tiểu, ấn ngược cô lên tường. Trương Quyên muốn cứu Khương Tiểu, nhưng tay chân cô hiện tại lạnh như băng, giống như bị đông cứng ngay tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Khương Tiểu vừa ho khan vừa nói, cậu có thể giết tớ, bởi vì đây là tớ nợ cậu. Cậu cũng biết tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Cô duỗi tay ôm lấy Văn Trình. Ngay cả biểu tình cũng không hề biến hóa. Không có kinh hoàng, không có sợ hãi, càng không có ý thương tổn đối với Văn Trình. Nhưng Trương Quyên rõ ràng nhìn thấy, trên tay người phụ nữ vừa nói. Sẽ không làm tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Trình kia, xuất hiện một con dao găm. Trái tim Trương Quyên sắp vọt đến cổ họng. Lừa gạt tình cảm, Khương Tiểu và Trịnh Hoài là nhất mạch tương thừa đi. Văn Trình dần dần buông lỏng tay. Khương Tiểu cũng thu hồi vũ khí, giống như đây thật sự chỉ là một cái ôm. Cậu chờ tôi một chút, Văn Trình đột nhiên nói, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Cơ bắp của Trương Quyên từ từ thả lỏng, tâm trạng phức tạp nói. Vừa rồi, cô thực sự sẽ làm vậy sao? Tôi không thể phân biệt được câu nào là thật, tất cả đều là sự thật. Tôi sẽ không làm tổn thương Văn Trình, nhưng nếu cậu ấy thật sự muốn giết tôi, chứng tỏ đó đã không còn là Văn Trình. Vậy tôi đương nhiên phải ra tay, chỉ có như vậy mới có thể báo thù. Chỉ có động tác ôm này mới có thể phát động một kích chí mạng, làm cho người ta né không kịp. Hơn nữa, bởi vì căn bệnh đặc thù của cô, không cách nào biểu lộ tâm tình, chỉ cần Văn Trình không nhìn thấy con dao găm, cũng sẽ không phát hiện ra sát ý của cô. Trương Quyên đột nhiên nói, nhưng anh ấy đã phát hiện ra, cô không bị bại lộ, nhưng tôi thì có. Cô không thể giống như Khương Tiểu, tuyệt đối không tiết lộ nửa điểm cảm xúc. Khi con dao găm của Khương Tiểu xuất hiện và biến mất, Trương Quyên khẳng định cảm xúc của mình có biến hóa. Như vậy, Văn Trình không có khả năng không phát hiện ra. Anh biết Khương Tiểu lừa dối mình, nhưng vẫn không ra tay. Cách Trương.